Đế Tôn, chương 771, cũng là của chúng ta. 1. Góc truyện audio.com, rốt cục 9 đại thiên đạo chí bảo hư ảnh tàn đi, trận đại kiếp này chấm dứt. Giang Nam chậm rãi mở mắt, toàn thân hắn phiếm như ngọc sáng bóng, mặt ngoài da một có thiên đạo hoa văn lưu động, dần dần rót vào trong huyết nhục xương, cốt tủy, từ từ bình phục biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, da tay của hắn cũng khôi phục như thường, làn da sinh ra cùng trong ngày thường không khác, nhưng mà trong nhục thể của hắn ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng. Nhục thể của hắn cơ hồ tương đương với bị 9 đại thiên đạo chí bảo cải tạo một lần, huyết nhục trọng sinh, hạt thật nhỏ trong thân thể từng cái cũng ẩn chứa thiên đạo chí bảo lạc ấn. Đám người chân linh huyền nữ, Tỷ Hưu Thánh Vương cùng Toan Nghệ Yêu Vương thất huynh đệ một mực ngoài trận ngắm nhìn, thấy 9 đại thiên đạo chí bảo vây công Giang Nam, trong lòng cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đợi thấy Giang Nam lại tới chống cự, cho dù là bọn họ những yêu vương ma vương không sợ trời không sợ đất này, cũng không khỏi thấy vậy ngây người. Tịch trưởng giáo không có nói sai, Xâm La Đại Đế hóa thân đúng là rất cổ quái. Giang Nam nhớ tới dị trạng của Xâm La Đại Đế hóa thân, vội vàng tinh tế xem xét hóa thân này lần nữa, chỉ thấy trong hóa thân này cũng không có bất kỳ ý thức cùng thần hồn của Xâm La Đại Đế, nhưng mà Đại Đế hóa thân này đang không ngừng lấy ra thiên địa linh khí, để cho tu vi hóa thân không ngừng tiến bộ, hắn muốn khống chế tu vi tiến cảnh hóa thân của này cũng không thể. Lấy tốc độ tăng trưởng tu vi của Xâm La Đại Đế hóa thân, không cần 1-2 năm, sẽ lần nữa đột phá một cảnh giới. Mà cực chứng tiên kinh đúng là vô cùng nguy hiểm, ta bây giờ còn không cách nào khiến cho Xâm La Đại Đế chú ý, nhưng mà sau này liền khó nói. Giang Nam định thần, đem chuyện này tạm thời đè xuống, thầm nghĩ. Không biết thân thể hiện tại của ta, mạnh như thế nào? Có thể gánh vác được trấn giáo chi bảo công kích hay không? Toàn Nghề thất huynh đệ là yêu vương, có đại thánh vương vì bọn họ làm chỗ dựa, nhưng thiên thọ vương là yêu vương hoang dã, là thần minh chi bảo tu luyện thành yêu. Giang Nam bỏ qua cho Toan Nghê thất huynh đệ, nhưng đối với thiên thọ vương liền không có nhân từ như vậy, lệnh đám người chân linh huyền nữ thúc giục vạn giới mục đồ, gia tăng luyện hóa, đem thiên thọ vương đánh về nguyên hình. Thiên thọ vương chính là thần minh chi bảo tu luyện thành tinh, hiểu được tu luyện chi đạo, lại có thân thể cường đại phòng ngự, luyện hóa hắn cần tốn hao tinh lực thật lớn, thời gian cũng có chút dài. Nếu có thể luyện hóa hắn, thánh tông ta tất nhiên có nhiều hơn một thần minh chi bảo. Cũng không lâu lắm, tinh môn của nguyên giới chủ tinh rốt cục luyện thành, Giang Nam vì ngày này, đã đợi 1.5 năm thời gian, từ khi hắn rời nguyên giới chủ tinh đến hiện tại, đã qua 2 năm 3 tháng. Hơn 2 năm qua, một mình hắn ở trấn thiên tinh vực phấn đấu tay trắng dựng nghiệp, sinh sôi khai sáng ra một chỗ ở mới, thời đại mới của Thánh Tông, loại thành tựu này, cho dù là Giang Nam cũng có chút kiêu ngạo. 2 tòa tinh môn rốt cục liên tiếp, sau một khắc trước tinh môn của nguyên giới chủ tinh, Huyền Thiên Thánh Tông từ môn sinh đệ tử cho tới trưởng lão thái thượng trưởng lão, hết thảy tụ tập ở chung một chỗ, hưng phấn nhìn tinh môn này. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, hơn 2 năm thời gian cuối cùng đem tinh môn luyện thành, không biết. Góc truyện audio.com, trưởng giáo đến tột cùng lựa chọn cho Thánh Tông ta chỗ ở dạng gì? Huyền Ẩn đạo nhân nhìn bốn phía một chút, lắc đầu nói. Thật ra thì ta cảm thấy được lựa chọn ở Thái Huyền Thánh Tông thành lập Thánh Tông mới cũng đã rất tốt, chẳng biết tại sao trưởng giáo muốn di chuyển ra chủ tinh. Bên cạnh mấy vị trưởng lão thái thượng trưởng lão rối rít gật đầu, bọn họ cũng có chút buồn bực, Huyền Thiên Thánh Tông đẩy bình Thái Huyền Thánh Tông. Ở trên chủ tinh, đại phái có thể cùng Huyền Thiên Thánh Tông chạy song song đã le que không có mấy, chỉ có yêu thần tông cùng thiên phủ mới có thể cùng Thánh Tông chống lại. Thiên phủ cùng Thánh Tông quan hệ không tệ, đầy bình Thái Huyền Thánh Tông liền có một phần lực của thiên phủ, mà yêu thần tông mặc dù cùng Thánh Tông quan hệ bất thiện nhưng Thánh Tông cũng không sợ. Hơn nữa Tinh Nguyệt Thần Tông, Vạn Long Xào, Thanh Vân Tông, Triều Thánh Tông cũng cùng Thánh Tông quan hệ không tệ, trên nguyên giới chủ tinh Thánh Tông có thể nói một mảnh quang minh. Chỉ biết một ngày so sánh với một ngày thịnh vượng, thật sự không có cần thiết chuyển ra chủ tinh. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, cười vang nói. Huyền Ẩn đạo huynh, Giang đạo hữu của Quý Tông còn chưa tới sao? Mọi người rối rít quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phụ Văn Cung xuất lĩnh nhiều cao thủ của Tinh Nguyệt Thần Tông đến đây chúc mừng, đám người Huyền Ẩn đạo nhân vội vàng tiến ra đón, cười nói. Phụ trưởng giáo tự mình tới, làm tệ phái rất vui mừng. Phụ Văn Cung hoàn lễ, trên dưới đánh giá tinh môn. Cười nói, Giang đạo hữu hướng ta mượn người luyện bảo, ta đã sớm cùng hắn từng có giao dịch. Sau khi hắn luyện thành chủ tinh, địa bàn trên chủ tinh phải có một phần của Tinh Nguyệt Thần Tông ta. Những môn phái khác cũng phái người đến đây chúc mừng, là môn phái như Thanh Vân Tông, Triều Thánh Tông cùng Thiên Phủ cùng Huyền Thiên Thánh Tông giao hảo. Đột nhiên, Vạn Long Xào cùng Nam Hải cũng phái người đến đây chúc mừng, lại là náo nhiệt một phen. Mọi người đứng ở trước tinh môn, trên dưới đánh giá tinh môn, chỉ thấy tinh môn này phức tạp chí cực, dùng là thần kim thần liệu, chỉ sợ có thể làm ra mười mấy món trấn giáo chi bảo tài đại khí thô làm người ta giận sôi. Rất nhiều người trong lòng đều có chút oán thầm, Giang Nam dùng tiền vốn lớn như vậy, đem tài phú lịch đại tích lũy của Huyền Thiên Thánh Tông tiêu hao không còn, chỉ vì di chuyển đến mới chỗ ở của Thánh Tông, thấy thế nào cũng là một hành vi bại gia tử. Lại sau một lúc lâu, chỉ thấy Giang Nam Thái Âm hóa thân cũng tới chỗ này, mọi người rối rít tiến lên, cười nói. Giang trưởng giáo, hôm nay có thể mở ra tinh môn này chứ? Giang Nam Thái Âm hóa thân cười nói, đang muốn mở ra tinh môn. Đang nói, đột nhiên chỉ thấy trong tinh môn truyền đến một cổ khí tức thô bạo, chỉ nghe thú giống trầm muộn từ trong tinh môn truyền đến, yêu khí khôn cùng từ trong tinh môn thẩm thấu tới đây, yêu khí nồng nặc làm lòng người kinh sợ. Phụ Văn Cung, Phó Duyên Tông bao gồm nhiều cường giả sắc mặt kịch biến, thất thanh nói. Không tốt, là trưởng giáo chí tôn cấp yêu thú, mau mau phòng ngự. Từng kiện trấn giáo chi bảo lơ lửng, các đại môn phái đến đây chúc mừng rối rít riêng phần mình đem trấn giáo chi bảo tế lên, cho dù là đám người Huyền Ẩn đạo nhân cũng vạn phần khẩn trương, vội vàng tế lên pháp bảo của mình, đám người Thiên Cơ tu sĩ Thạch Cảm Đương cũng cuống quýt tế lên bảo vật của mình, Lạc Hoa Âm. Góc truyện audio.com, lại càng nhất cử tế lên lục đại trấn giáo chi bảo, khẩn trương vạn phần nhìn thẳng tinh môn này. Cách chương.